Chương 44. Chúng ta cùng quay lại thời khắc Lộ tiên sinh ung dung dự điếu thuốc đó. Khi vội vã leo lên giường kiểm tra, Lộ tiên sinh đã không chú ý đến một việc. Anh ta không hề dụi tắt được điếu thuốc như mình tưởng. Anh ta đi vào phòng tắm, điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ. Anh ta bế cô giáo Cố đi tới giường, điếu thuốc tiếp tục cháy. Đối với cô giáo Cố thì thời gian người đàn ông này giày vò cô dường như dài đến một thế kỷ, nhưng thực ra chỉ có thời gian nửa điếu thuốc mà thôi. Khi thân thể cô chao đảo như chiếc lá giữa cơn sóng dữ theo nhịp chuyển động của người đàn ông này, chiếc tủ đầu giường đáng thương cũng rung lên bần bật. Khi chiếc gạt tàn đặt trên chiếc tủ đó sắp rơi xuống đất, thần trí Cố Thắng Nam vẫn còn nghiêng ngả không ngừng giữa đau đớn và khoái cảm, tiếng rên rỉ lúc có lúc không. Cùng lúc ấy, chiếc gạt tàn rơi xuống sàn nhà không tiếng động. Khi điếu thuốc sắp tàn đốt thủng tấm thảm trải sàn kia, Lộ tiên sinh vẫn đang cẩn mẫn cày bừa trên giường, hai tai không nghe được âm thanh nào khác. Thân thể người phụ nữ này co lại rất thiếu phối hợp, khiến động tác Lộ Tấn trở nên khó khăn. Anh ta không tự chủ được đè chặt người dưới thân mình xuống, đưa tay nắm cổ chân cô, kéo đôi chân dài cuốn lên lưng mình để cô triệt để mở ra, thuận tiện cho việc xâm chiếm sâu hơn. Cô Thằng Nam không chịu nổi nữa, tay cô kéo chặt mép màn quây. Chiếc màn vì vậy lay động theo, buông xuống sàn nhà lắc lư, dần tới chỗ ngọn lửa đang leo lét trên tấm thảm. Lúc khoái cảm tràn tới như nước thủy triều, chuẩn bị vùi lấp hai người bọn họ, Lộ tiên sinh chợt khựng lại. Mùi gì vậy? Cô Thằng Nam cũng sửng sốt, cô chăm chú ngửi, vẻ mặt vừa đắm chìm lại mê hoặc, lập tức dừng hình. Đó là mùi cháy khét. Sau 3 giây, cô Thắng Nam đột nhiên đẩy vai anh ta rồi ngồi bật dậy. Con ong đã tỏ đường đi lối về. Lộ tiên sinh cúi đầu nhìn cậu em đột nhiên bị lạnh nhạt, ngẩng đầu lại thấy người phụ nữ này chuẩn bị xuống giường. Lộ Tấn nhanh tay nhanh chân định kéo cô lại bất chấp mọi chuyện. Không ngờ tay mình chưa tóm được cô, cô Thắng Nam vừa đặt chân xuống nền nhà a một tiếng rồi nhảy vội lên giường. Thảm cháy rồi. Ánh mắt Lộ Tấn lập tức căng thẳng. Cô Thắng Nam luống cuống tay chân định lôi màn lên, nhưng phát hiện quá muộn, màn cũng đã bắt lửa. Cô hoảng hốt vội vàng buông tay, khiến chiếc màn buông xuống lần nữa. Lộ Tấn nhìn cô loay hoay không biết làm sao, nhíu mày suy nghĩ nửa giây, đột nhiên đưa tay kéo cô tới. Cô Thắng Nam gỡ tay anh ta ra. Chẳng nhẽ lúc này anh vẫn muốn tiếp tục ư? Cô chưa nói xong, người đàn ông này quấn khăn tắm quấn người cô lại. Một giây sau cô bị anh ta bế lên đi tới chỗ sofa. Em ngồi yên ở đây, càng giúp càng lộn xộn thôi. Cô Thắng Nam liếc anh ta một cái, thấy anh ta nghiêm túc như đang sai bảo một thuộc hạ. Cô lại nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người anh ta. Lúc này mới nhớ vừa rồi mình bận rộn một hồi mà trên người không một mảnh vải nào. Cô vội vã quấn chặt chiếc khăn tắm trên người mình. Lúc cô Thắng Nam ngẩng đầu lên lần nữa, cho rằng mình sẽ nhìn thấy người đàn ông này nhanh chóng lao vào phòng tắm, xách xô nước ra rồi dũng cảm xông vào cứu hỏa. Nhưng mà người đàn ông này ung dung ngồi bên mép giường, ngay bên cạnh chiếc màn đã bắt lửa khá to kia, hết sức bình tĩnh nhìn lửa cháy. Sau đó cầm lấy bao thuốc anh ta đặt trên tủ đầu giường, lập tức lấy một điếu thuốc và châm lửa, sau đó lại ung dung hút một hơi. Cô Thắng Nam đứng bật dậy bước tới. Anh điên rồi ư? Lúc này còn... Anh ta bình tĩnh liếc cô rồi đột nhiên giật cả chiếc màn rơi xuống. Thấy anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, tiện tay ném chiếc màn vừa rơi xuống sang bên cạnh, rồi lại ngậm điếu thuốc đứng cạnh giường. Cô Thắng Nam cảm thấy người đàn ông này điên rồi ư? Trông chờ người khác không bằng dựa vào chính mình, cô Thắng Nam vội quay đầu chạy vào phòng tắm. Chạy được một bước, hai bước, ba bước, bên tai cô chợt vang lên tiếng nước ào ào. Thiết bị tự động cứu hỏa phun khắp nơi, nước bắn tung tóe đầy phòng, thậm chí bắn cả lên mặt cô Thắng Nam đứng bên cạnh cửa phòng tắm. Hình như vừa rồi Lộ Tấn giơ điếu thuốc lá lên thẳng thiết bị cảnh báo cháy trên trần nhà, nên thiết bị mới tự khởi động. Cô Thắng Nam lau nước trên mặt rồi nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông của cô đang đứng hiên ngang dưới vòi nước như là chúa cứu thế và nhìn, vừa ngạo mạn vừa bình tĩnh. Tiếng cảnh báo tít tít vang vọng bên tai, nhưng dường như cô Thắng Nam lại tìm được bến cảng tránh bão an toàn trong ánh mắt bình thản của người đàn ông này. Diện mạo anh ta lúc này khiến cô mông lung hơn cả hơi nước mờ mịt kia. Cô Thắng Nam đứng lặng trước cửa phòng tắm, trái tim cô như sắp tan thành nước. Lửa đã tắt, nhưng thiết bị cứu hỏa vẫn đang cẩn mẫn làm việc. Tiếng hú chói tai vẫn chưa dừng lại. Cô đưa mắt nhìn anh ta đi xuống giường rồi đến gần cô. Lộ Tấn giúp cô gạt mái tóc rối bời ra sau lưng, thuận tay nâng mặt cô lên. ngón tay cực kỳ dịu dàng. Cố Thắng Nam nghe thấy tiếng mình hỏi anh ta, anh định làm gì vậy? Anh ta khẽ mỉm cười, tiếp tục thôi. Cố Thắng Nam nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn hình bóng mình trong mắt anh ta càng lúc càng gần. Anh ta lại cúi xuống môi cô, chuẩn bị một nụ hôn tiếp theo. Cố Thắng Nam mắt nhắm lại, nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa rất mạnh cắt ngang hành động của họ. Lộ Tuấn lập tức than một tiếng, ngán ngẩm ôm trán, chắc chắn là nhân viên khách sạn rồi. Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, mắt Lộ Tuấn sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi người phụ nữ này hồi lâu, cuối cùng không cam lòng thu ánh mắt lại, định đi vòng qua người cô ra mở cửa. Nhưng chân anh chưa đi được bước nữa, cổ tay bị Cố Thắng Nam giữ chặt. Mặc kệ bọn họ đi. Cô giáo Cố cực kỳ hào hùng, nói xong cô kiễng mũi chân hôn anh ta nồng nhiệt. Khách sạn Tử Kinh. 12 giờ trưa là thời điểm bận rộn nhất của bếp sau. Bếp phó hiện đang điều hành công việc thay Cố Thắng Nam. Các nhân viên vẫn cảm thấy dường như thiếu thứ gì, công việc không được xuôi chèo mát mái như mọi ngày. Chuyên gia tọc mạch loa phóng thanh đương nhiên không bỏ qua cơ hội mượn đề tài này tiếp cận mấy cô bé mới vào thử việc. Em có biết vì sao hôm nay cô giáo Cố không đi làm không? Cô bé đang bận thêm hương thảo và món canh đặc, rõ ràng không muốn để ý đến đối phương cho lắm. Dạ không biết. Cậu ta lập tức đắc ý nói tiếp. Nghe nói chị ấy xin phép giám đốc bộ phận ăn uống, hình như nhà chị ấy có việc gì đó. Vậy ư? Loa phóng thanh nói tới đây. Này, thế em có biết... Giọng nói đang cố tỏ ra thần bí đột nhiên biến thành một tiếng kêu thảm. Thì ra dư sư phụ tóm tay loa phóng thanh, lôi cậu ta về rửa bát. Cậu ta vừa đi vừa kháng nghỉ. Dư sư phụ à, ôi ôi ôi, bác buông tha đi, tai cháu sắp đứt rồi đây. Dư sư phụ không hề nhân nhượng. Tán tỉnh nhân viên mới trong giờ làm việc có đúng không? Tối nay hết giờ làm, ở lại quét dọn nhà bếp. Bên này, dư sư phụ vừa lôi loa phóng thanh về khu rửa bát. Bên kia một trường nhóm nhân viên nhà ăn vội vã đẩy cửa đi vào. Dư sư phụ à, cô giáo Cố vẫn chưa đến đi làm ư? Dư sư phụ buông tay loa phóng thanh ra, quay lại thấy trưởng nhóm liền mỉm cười. Đúng thế, có chuyện gì không? Làm thế nào đây, có một vị khách gọi đích danh cô ấy. Qua vẻ mặt cực kỳ khó xử của nhóm trưởng, có thể dễ dàng đoán được vị khách mà cô nói là nhân vật khó chơi cỡ nào. Lúc này đây, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ngay ngắn giữa phòng ăn, đang trợn đôi mắt to tròn nhìn nhân viên phục vụ trước mặt. Tôi đã nói rồi, tôi phải tìm bếp trưởng bếp Tây Cố Thắng Nam của các cô. Dạ nhưng mà... Nhân viên vừa nói tới đây bị vị khách xinh đẹp ngắt lời. Không nhưng gì hết, không gặp cô ấy tôi không đi. Vẻ mặt nhân viên khó coi, các thực khách bàn khác háo hức ngồi nhìn. Tuy vị khách này ngang ngược nhưng ngoại hình rất xinh đẹp, thế nên ngay cả màn làm khó nhân viên phục vụ cũng trở nên rất đáng xem. Nhưng mà chỉ giây lát sau, những thực khách này đã không còn cười được nữa, bởi người phụ nữ này khẽ ngước mắt lên ra hiệu. Hai người vạm vỡ ngồi bên bàn đột nhiên đứng dậy, bắt đầu xua đuổi khách khứa trong phòng. Lúc các nhân viên bảo vệ chạy tới, khách khứa đã bị đuổi đi gần hết. Mấy người khách vừa định vào ăn, những nhân viên bảo vệ giằng co với hai gã vạm vỡ, thế là cũng quay đầu đi mất. Trong toàn bộ quá trình này, người phụ nữ trẻ tuổi đó vẫn khoanh tay ngồi yên tại chỗ. Bảo vệ và hai gã to con cô ta dẫn tới, lời qua tiếng lại càng lúc càng lớn. Giám đốc bộ phận ăn uống đứng cạnh bàn cô ta nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng mọi lời nói đều không hề ảnh hưởng gì đến cô ta. Thế nhưng cô ta không hề cảm thấy mình làm như vậy có gì sai. Anh nói với Cố Thắng Nam là Lê Mạng đang tìm cô ta. Thực ra tôi không muốn làm khó, mặc dù tôi biết bố cô ta đã đánh Lộ Tấn, nhưng chỉ cần cô ta trả lại Lộ Tấn thì tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Có lẽ vị tiểu thư này xem nhiều phim xã hội đen quá rồi đây, chẳng hiểu cô ta nói gì nữa. Giám đốc ăn uống bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư Lê Mạn à, không phải chúng tôi không giúp cô, mà hiện nay chúng tôi không liên lạc được với bếp trưởng Cố. Hay là cô cứ... Đúng lúc này, phòng ăn đang ồn ào chợt trở nên yên tĩnh. Giám đốc liếc mắt ngước xem tình hình xung quanh. Một giây sau, anh ta cũng tắt tiếng theo. Lê Mạn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn giám đốc. Cùng lúc đấy, một tiếng bước chân vững vàng vang lên bên tai cô ta. Lê Mạn nhíu mày, lập tức quay lại nhìn hướng phát ra tiếng động. Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đi thẳng đến chỗ cô ta. Người đàn ông này xa lạ, nhanh chóng đi tới bàn Lê Mạn. Cô ta thấy Tổng Giám Đốc ăn uống chào người nọ. Tổng Giám Đốc Trình à? Người đàn ông này có khuôn mặt hiền lành vô hại. Lê Mạng liếc nhìn anh ta với vẻ mặt hơi khinh thường. Anh là sếp của bọn họ ư? Anh ta mỉm cười gật đầu. Lê Mạng có thể đoán được người đàn ông này sẽ nói gì với mình. Đại loại vẫn chỉ là giọng điệu: chào tiểu thư, mặc dù chúng tôi vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc phục vụ khách hàng là thượng đế, nhưng nếu cô còn tiếp tục cố tình gây sự như vậy, chúng tôi đành gọi bảo vệ đưa cô ra khỏi đây và liệt tên cô vào danh sách đen của khách sạn. Tuy nhiên, anh ta lại nói, cô muốn tìm cô Thăng Nam, ok, tôi đưa cô đi. Lê Mạng quan sát anh ta bằng ánh mắt hồ nghi, anh ta vẫn mỉm cười vô hại. Gần như chỉ trong chớp mắt, Lê Mạng tin tưởng anh ta. Cô ta cầm túi sách, bước ra phía cửa phòng ăn. Trình Tử Khiêm nhìn bóng lưng cô ta, nụ cười lập tức biến mất. Giám đốc ăn uống lo lắng nhìn phía anh ta. Tổng giám đốc Trình à, người phụ nữ này rất cán quấy. Giám đốc chưa nói xong, Lê Mạn đi khá xa bỗng quay lại, trợn mắt nhìn Trình Tử Khiêm. Anh làm gì chậm chạp như thế? Đi nhanh lên nào. Trình Tử Khiêm vỗ vỗ vai giám đốc như trấn an, lại mỉm cười, bước nhanh đuổi theo Lê Mạn. Anh ta nhanh chóng lái xe chờ kẻ gây rối này rời khỏi Tử Kinh. Trình Tử Khiêm đang yên tĩnh lái xe, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ này hỏi: anh quen cô nàng đó ư? Cô nàng đó? Ý cô là cô Thăng Nam đúng không? Cô coi như có chút quen biết. Vừa dứt lời, Trình Tử Khiêm nhìn thấy khóe miệng người phụ nữ này hơi dịu xuống trong gương chiếu hậu. Lê Mạn hỏi với vẻ tương đối khó chịu: cô ta là người thế nào? Trình Tử Khiêm liền đáp: hào phóng, lương thiện, trọng nghĩa, rất có chính kiến, nhưng trên một số phương diện rất đơn thuần, khiến người khác cảm thấy rất mâu thuẫn. Nói xong, anh ta thấy khóe miệng người phụ nữ này dịu xuống chút nữa, dáng vẻ càng tỏ ra không hài lòng. Sau vài giây yên lặng, đối với cô ta như là quả bóng bị xỉ hơi, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào mắt Trình Tử Khiêm trong gương. Những cái gì mà nhìn, mau tăng tốc cho tôi. Trình Tử Khiêm không nói gì nữa, chỉ mỉm cười thoải mái và tăng tốc theo lời cô ta. Đột nhiên két một tiếng, xe đột nhiên dừng lại. Lê Mạn sửng sốt: sao vậy? Vẻ mặt Trình Tử Khiêm nghi hoặc: không biết nữa, vô duyên vô cớ đột nhiên chết máy. Anh ta thử khởi động xe mấy lần nhưng không nổ được máy. Lê Mạn nhìn đồng hồ sốt ruột kêu lên: anh chạy cái xe rách nát gì thế này? Anh nói địa chỉ cho tôi, tự tôi bắt xe đi. Trình Tử Khiêm nhìn đường xá xung quanh, khu vực này rất khó bắt xe. Nhìn vẻ bất lực của Trình Tử Khiêm, Lê Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát mở cửa xuống xe định gọi taxi. Nhưng xung quanh quả thật không có xe qua lại. Lê Mạn ủ rũ định mở cửa lên xe, đúng lúc đưa tay chạm đến cửa xe. Lạch cạch một tiếng, âm thanh cửa xe bị khóa lại vang lên. Lê Mạn ngẩn ra, nói với Trình Tử Khiêm qua cửa kính đang hạ xuống một nửa: này anh. Trình Tử Khiêm mỉm cười vô hại: Lê tiểu thư, cô đã bị đưa vào danh sách đen của khách sạn, sau này cô không được phép bước vào khách sạn nửa bước. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, cô đi cẩn thận, xin phép không tiễn nữa. Cửa kính xe trước mặt Lê Mạn từ từ kéo lên. Tận đến lúc này cô nhận ra mình bị mắc lừa. Trình Tử Khiêm lái xe đi mất hút. Lúc này đây, Lộ Tiên Sinh và cô giáo Cố đang lẳng lặng ngồi trong đồn công an. Hai người ngồi hai bên hành lang nhìn nhau không nói. Cậu công an chịu trách nhiệm ghi chép lời khai của Lộ Tấn thiếu kiên nhẫn, gõ gõ đầu bút bi xuống mặt bàn. Hai người khai nhận đi, thừa nhận cậu ý đồ phóng hỏa trong khách sạn của người ta. Lộ Tấn lạnh lùng nhìn cậu ta: đừng vu oan cho chúng tôi, xảy ra hỏa hoạn là việc ngoài ý muốn, chúng tôi chỉ mở cửa muộn một chút, chẳng lẽ như vậy cũng có tội ư? Cô Thăng Nam ngồi bên cạnh nghe Lộ Tấn nói thế, cô cũng ngẩng đầu nhìn nữ công an phụ trách ghi lời khai của mình, gật đầu thật mạnh. Khi đó cô Thăng Nam nghĩ, dù sao lửa đã tắt, hô một hồi rồi đi ra mở cửa đâu có sao. Cô không ngờ nhân viên khách sạn phá cửa xông vào. Nữ công an nhìn cô Thăng Nam với vẻ bất đắc dĩ: hai người đừng ngụy biện nữa, giám đốc khách sạn Minh Đình, nơi anh chị ở, đã cũng nói với chúng tôi, trước đây bạn trai chị có xích mích với khách sạn Minh Đình, lần này để trả đũa, cho nên anh chị mới... Cô Thăng Nam không biết nói sao nữa. Lỗi của họ là tối qua quá vội tìm khách sạn, chẳng biết làm thế nào lại đến đúng Minh Đình. Hơn nữa còn chính là khách sạn mà lần trước họ bị Lôi phu nhân đuổi ra đó. Cô Thăng Nam lập tức có cảm giác bất lực, tự nhiên lao đầu vào nòng súng. Hai người công an vặn hỏi cả buổi sáng nhưng không kết quả cho nên thấm mệt. Bốn người tạm thời chia thành hai cặp nhìn nhau, không khí vô cùng tĩnh lặng. Đến tận lúc giám đốc khách sạn Minh Đình trước đây với một mực khẳng định đôi nam nữ này cố tình phóng hỏa, lúc này giữa một người đàn ông hết sức cao ngạo đi vào đồn công an. Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, mà cô Thắng Nam cũng không kìm được nhìn lên theo. Không ngờ người đến là Lộ Trinh. Ánh mắt cố Thắng Nam vô tình bắt gặp anh ta. Lộ Trinh khách sáo gật đầu với cô. Kết quả là trong đầu cố Thắng Nam lập tức bật ra câu nói của anh ta: chú có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm không? Giám đốc nhanh chóng đi tới trước mặt cậu công an, không ngừng xin lỗi. Xin lỗi đồng chí công an, đây là một chuyện hiểu lầm thôi. Khách sạn Minh Đình chúng tôi đã nhầm lẫn, hai vị khách này... Giám đốc nhìn phía Lộ Tấn, bị ánh mắt anh ta quét đến, ông ta bất giác y bạt. Một giây sau, Lộ Trinh tiếp lời giám đốc: vụ hỏa hoạn này là lỗi của Minh Đình chúng tôi, không liên quan gì đến hai người họ. Lộ Trinh và mấy đồng chí công an nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Giám đốc khách sạn ở lại giải quyết hậu quả. Cố Thắng Nam và Lộ Tấn có thể tự do ra về. Lộ Tấn kéo Cố Thắng Nam đi thẳng, không nói một lời. Cố Thắng Nam vốn định học theo Lộ Tấn, đi qua trước mặt Lộ Trinh với vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường. Nhưng vừa nhìn quần áo trên người Lộ Tấn, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Khi đó cô vào phòng tắm rồi cởi đồ. Sau màn nước sôi lửa bỏng tối qua, quần áo cô vẫn bình yên vô sự. Vì vậy bây giờ cô đang mặc quần áo của mình. Nhưng quần áo của Lộ Tấn bị anh ta cởi ra, ném trên chiếc ghế cuối giường. Thiết bị cứu hỏa vừa khởi động, toàn bộ quần áo của anh ta đều bị phun ướt đẫm. Trước khi bị đưa đến đồn công an, người của Minh Đình đưa cho Lộ Tấn bộ quần áo của nhân viên nam để anh ta mặc tạm. Cô không biết cố ý hay vô tình, số đo bộ quần áo đó tuyệt đối không quá 1m65. Lộ Tấn cao hơn 1m8, mặc bộ đó vào, bắp chân lộ ra ngoài quần một đoạn dài, vai áo gần như sắp bị căng rách, trông không khác gì người lớn mặc quần áo trẻ con. Nghe tiếng cười của cô, Lộ Tấn quay lại, nhíu mắt nhìn cô đe dọa. Cố Thắng Nam lặng lẽ dùng ngón tay kéo khóe miệng mình xuống. Ra khỏi đồn công an, hai người đồng thời đứng suy nghĩ đăm chiêu trên bậc thềm. Bây giờ chúng ta không có tiền, điện thoại không có, phải làm thế nào đây? Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn thăm dò như vậy. Buổi sáng là cô mượn điện thoại của cô công an gọi cho giám đốc bộ phận ăn uống xin phép, nhưng bây giờ thì... Đúng lúc này một bàn tay đưa tới, trên tay là điện thoại và ví tiền của họ. Cố Thắng Nam nhìn về phía người đó, không biết Lộ Trinh đi tới bên cạnh họ từ khi nào nữa. Lộ Trinh nói: đây là đồ hai người để lại trong khách sạn. Đứng kẹp giữa hai người đàn ông này, cố Thắng Nam cảm thấy lúng túng. Cô ngước mắt nhìn phản ứng Lộ Tấn, cũng chưa nhận đồ của Lộ Trinh đưa. Lộ Tấn sẽ có phản ứng gì đây? Mỉa mai Lộ Trinh ư, hay coi thường anh ta? Cố Thắng Nam đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ tới. Lộ Tấn đột nhiên nói: tôi có thể đi làm xét nghiệm. Xem ra không chỉ cô, ngay cả Lộ Trinh cũng sửng sốt. Nếu kết quả thuận lợi, tôi có thể hiến gan. Lộ Tấn tiếp tục nói với giọng bình thản như vậy. Cố Thắng Nam kinh ngạc thêm lần nữa, suýt rơi cả con người. Gã này hoặc điên hoặc bị phun nước ẩm IC dữ. Nhưng đúng lúc này Lộ Tấn chuyển giọng: nhưng tôi có một điều kiện. Hình như Lộ Trinh sớm nghi ngờ anh nói vậy, cho nên không do dự nói luôn. Điều kiện gì vậy? Chú nói thẳng đi. Lộ Tấn nhìn phía Lộ Trinh, vẻ mặt không hề dao động. Sau khi hiến gan, tôi muốn nhận được một nửa tài sản của Lộ Minh Đình. Hình như Lộ Trinh không bất ngờ chút nào trước yêu cầu này, lông mày không hề nhíu lại. Tôi còn chưa nói xong đâu. Lộ Tấn hơi ngập ngừng, vẻ mặt không hề đổi sắc, hình như còn để lộ vẻ khiêu khích. Tôi muốn quyên toàn bộ tài sản đó cho tổ chức từ thiện. Rốt cuộc trên gương mặt Lộ Trinh lộ ra nét kinh ngạc. Thấy vậy, vẻ khiêu khích trên gương mặt Lộ Tấn bắt đầu lan rộng. Tôi làm vậy không phải nhằm vào anh, mà là nhằm vào bà mẹ của anh. Anh có thể truyền lời đến bà ấy giúp tôi. Tôi ghét nhất là loại người bề ngoài có vẻ chú trọng đại nghĩa, trong lòng vô cùng ích kỷ như bà ấy. Bây giờ tôi cho bà ấy hai lựa chọn, xem bà ấy cần tính mạng của chồng hay cần số tài sản đó. Trên taxi, tài xế lái xe rời khỏi đồn công an. Cố Thắng Nam quay lại, thoáng nhìn bóng dáng Lộ Trinh cách bọn họ càng lúc càng xa, rồi lập tức quay lại hỏi Lộ tiên sinh: anh định hiến gan thật ư? Vừa nghĩ đến việc phải cắt mất một phần nội tạng, Cố Thắng Nam thấy rùng mình. Mà Lộ Tấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn người phụ nữ này, dáng vẻ mang nặng tâm tư, lập tức được thay thế bởi nụ cười phóng túng. Đến lúc đó trên người anh thiếu mất một miếng thịt, nên tối nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại đấy. Ăn thịt ư? Cổ Thắng Nam đang định nói không thành vấn đề, mỗi tối em nấu cho anh 10 món bổ dưỡng là được, chuyện nhỏ thôi. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có gì không đúng. Trong ánh mắt người đàn ông này hình như mang theo vẻ trêu đùa. Bàn tay anh ta sờ vào bắp đùi cô, dường như đang muốn nói với cô ăn thịt. Mà anh ta nói và ăn thịt mà cô đang nghĩ không phải là cùng một nghĩa. Chương 45. Chiếc xe chở Lộ Tấn và cô Thắng Nam dừng lại dưới lầu chung cư. Cô Thắng Nam đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị Lộ Tấn giữ lại. Cô quay lại nhìn bàn tay đang nắm tay cổ tay mình. Anh làm gì vậy? Ánh mắt Lộ Tấn ra hiệu cô nhìn về phía trước taxi. Cô Thắng Nam hơi tò mò nhìn theo hướng anh ta ra hiệu, chỉ thấy một chiếc Land Rover đang đỗ trước mặt họ. Một người đàn ông bước từ xe xuống, không phải Vivian thì là ai đây? Cô Thắng Nam cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Nhưng một giây sau cô lại bàng hoàng trợn mắt. Chỉ thấy cửa kính ghế lái chiếc Land Rover hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra cửa xe, miệng gọi Vivian. Cậu ta vừa quay lại đã bị đối phương kéo cổ. Hai người đàn ông hôn nhau ngay giữa ban mày ban mặt. Cô Thắng Nam kinh hoàng, há hốc miệng không nói được tiếng nào. Mà Lộ Tấn ngồi bên lặng lặng xem trò hay. Gã đó là bạn trai của Vivian ư? Cô Thắng Nam nheo mắt nhìn kỹ. Người nọ hình như là Liêu gì gì Nam, lần trước còn đến xem mắt với em cơ mà. Khuôn mặt Lộ Tấn lập tức đóng băng. Cô Thắng Nam lại hoàn toàn không biết, vẫn chăm chú nhìn hai người đàn ông đang ôm hôn nồng nhiệt. Giọng nói Lộ Tấn có vẻ cao có. Em hay đi xem mắt lắm ư? Cũng không thường xuyên, một năm một lần thôi. Cô Thắng Nam vừa thò đầu ra nhìn, vừa đáp theo phản xạ có điều kiện. Không phải Vivian vẫn tránh gã Liêu đó như là tránh ôn dịch ư? Tại sao tự nhiên đã cặp với nhau rồi thế này? Giọng nói Lộ Tấn cáu kỉnh hơn. Tổng cộng đi bao nhiêu lần? Bắt đầu từ năm 27 tuổi, tính ra cũng khoảng... Cô Thắng Nam vẫn trả lời mà không hề suy nghĩ. Nhưng tới đây rốt cuộc cô nhận ra có chuyện không phù hợp. Cô hồ nghi quay lại quan sát Lộ Tấn. Anh hỏi cái này làm gì? Ánh mắt người đàn ông trở nên u tối, môi mím chặt vẻ giận dữ. Tướng mạo vốn đã không lương thiện, bây giờ tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn. Anh ta giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này, yên lặng nhìn cô vài giây. Cô Thắng Nam tưởng anh ta chuẩn bị nói một câu long trời lở đất gì đó, nhưng anh ta lại e hè một tiếng, rồi thu ánh mắt lại, quay mặt đi, bất mãn nhếch miệng. Em không tìm được ai xuất sắc hơn anh đâu, sau này không cần đi xem mắt nữa. Cô Thắng Nam trợn mắt, anh ta có cần phải tự đề cao mình như vậy không đây? Đợi Vivian vào tòa chung cư và chiếc Land Rover đó chạy qua bên cạnh taxi, Lộ Tấn mới ra hiệu cho cô Thắng Nam xuống xe. Đến tận lúc đi vào thang máy, cô Thắng Nam mới nhớ ra trong nhà mình còn có bậc phụ huynh khó tính khó nết. Cô cảm thấy đau đầu, không nhịn được chọc Lộ Tấn. Anh có cần đến khách sạn ở không? Đừng nhắc đến khách sạn nữa, vừa nói đến khách sạn anh thấy đau đầu lắm. Nhưng mà bố em và Vivian đều ở nhà, không có chỗ cho anh ở nữa đâu. Hay tạm thời anh chuyển đến khách... Quả nhiên vừa nhắc tới khách sạn, vẻ mặt anh ta như là ăn phải ruồi. Cô Thắng Nam đành ngừng lại một chút đổi giọng. Hay chuyển đến hotel ở một thời gian? Anh ta không trả lời, lông mày không thèm nhíu lại nữa. Cô Thắng Nam đủ hiểu anh ta để biết rằng đây là cách nói không của anh ta. Anh cũng không muốn ở chen chúc với họ đúng không? Huống hồ... Cô Thắng Nam dừng lại một lát, vắt hết óc nghĩ ra một cái cớ tuyệt đối có thể dọa người ta. Bố em rất luộm thuộm, hơn nữa ông còn nuôi một con khỉ đó... Chỉ mới nghĩ đến những trò làm người ta phẫn nộ của con khỉ đó, cô Thắng Nam lập tức rùng mình rồi liên tục lắc đầu. Rõ ràng Lộ Tấn tỏ ra không tin, anh ta liếc cô vẻ khinh thường. Bịa đi, tiếp tục bịa đi. Là em nói thật đấy. Lộ Tấn nhếch miệng. Đừng lôi khỉ vượn hay tinh tinh gì đó để dọa anh. Chuyển ra ngoài ở không phải không vấn đề. Tuy nhiên anh có điều kiện. Điều kiện gì vậy? Em chuyển ra ngoài sống cùng anh. Cô Thắng Nam sửng sốt. Dường như Lộ Tấn cảm thấy đề nghị này của mình rất hay. Anh ta gật đầu hết sức đắc ý. Đúng vậy, như thế là tốt nhất. Như vậy bố em và Vivian cũng có thể mỗi người một phòng, không cần ở chung nữa. Cô Thắng Nam tiếp tục sửng sốt. Hai người về đến nhà. Cô Thắng Nam đang do dự suy nghĩ xem nên giải thích với bố về chuyện mình đi trắng đêm không về thế nào đây. Lộ Tấn đã bước tới bấm chuông cửa. Rất nhanh có người mở cửa ra. Cửa vừa mở, Lộ Tấn lập tức dựa vào vai Cố Thắng Nam như là bệnh tình chưa khỏi hẳn. Cố Thắng Nam lập tức đoán ra chiêu này của anh ta dùng để đối phó với bố mình. Sau một giây kinh ngạc, cô đành phối hợp đỡ lấy anh ta. Cửa mở rộng, Cố Thắng Nam điều chỉnh sắc mặt nhìn lên. Bố à! Nói xong, Cố Thắng Nam sững người vì lúc này trước mắt cô trống không. Tại sao sau cửa không có người đây? Vậy ai mở cửa cho cô? Ánh mắt Cố Thắng Nam không thể không từ từ hạ xuống, cuối cùng nhìn thấy một khuôn mặt cười. Cố Thắng Nam đứng hình. Lộ Tấn cũng nghe thấy tiếng kêu, đột nhiên ngẩn ra. Tại sao bố của Cố Thắng Nam lại phát ra tiếng kêu như khỉ thế này? Anh ta vẫn dựa vào vai Cố Thắng Nam như chưa khỏi bệnh, mắt không nhịn được hé ra quan sát hình ảnh sau khung cửa kia. Mà đúng lúc này, giọng Cố Kiến Trung vọng ra từ phòng khách. Vượng Tài à, quay lại. Ngay sau đó, bên tai Lộ Tấn liên tiếp vang lên loạt âm thanh kỳ lạ. Đầu tiên là một loạt tiếng khè khè, sau đó là âm thanh như là một chú chó con có bộ móng dài chạy trên sàn. Thì cuối cùng mọi thứ yên tĩnh trở lại. Lộ Tấn ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh. Cố Thắng Nam bất đắc dĩ nhìn lại anh ta, dường như muốn nói, em đã nói rồi, không lừa anh đúng không? Lộ Tấn không nói gì nữa, chỉ nhướng mày, ra hiệu cô đỡ anh ta đi vào. Cho dù khó xử đến mấy, thì Cố Thắng Nam cũng chỉ có thể tiếp tục diễn. Căn hộ của cô giống như vừa bị đại pháo oanh tạc. Cô vừa dìu Lộ Tấn vào nhà, vừa thưởng thức cảnh tượng bừa bộn khắp nơi. Những đôi giày vốn dép ngăn nắp trên giá, giờ nằm lung tung sau cửa ra vào. Vượng Tài quả thực rất tinh mắt, nó không để ý đến những đôi giày rẻ tiền của cô, mà chỉ chọn những đôi giày da có giá mấy chục nghìn tệ của Lộ Tấn để ị vào đó. Cố Thắng Nam nghĩ, may mà bây giờ Lộ Tấn đang tập trung giả bộ đau ốm, không thì nhìn thấy những thứ này, nếu không thì... Cố Thắng Nam không dám nghĩ tiếp nữa. Mà kiệt tác của Vượng Tài không chỉ có thế, nó còn cào nát sofa, kéo dây TV cáp và đầu DVD lung tung khắp nơi. Lời bơ cô để trong tủ lạnh bôi khắp tường. Cố Thắng Nam không dám tưởng tượng trong phòng bếp nhà mình đã bị tàn phá đến mức nào. Vất vả lắm cô mới dìu Lộ Tấn vượt qua được đống bừa bãi này đi tới phòng khách. Chỉ thấy Vivian vừa về đến trước nhà cô vài phút, lúc này đang ôm Vượng Tài với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Thoáng liếc nhìn cô, về rồi ư? Vượng Tài cũng liếc cô, nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía Vivian, vừa nói chuyện khẹt khẹt, vừa quệt chỗ bơ còn dính trên tay lên mặt hắn. Cố Kiến Trung ngồi trên đầu sofa kia mỉm cười nhìn Vượng Tài, rồi chuyển sang nhìn Cố Thắng Nam và Lộ Tấn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tối qua đi đâu vậy? Cố Thắng Nam muốn nói sang chuyện khác, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi rằng, Vượng Tài đến lúc nào vậy bố? Hôm qua bố đưa Vượng Tài đi tiêm phòng, sáng nay đón nó về. Nói xong cô Kiến Trung chuyển giọng, hỏi một lần nữa, tối qua hai đứa đi đâu? Cố Thắng Nam nuốt nước bọt, trả lời rằng bệnh viện. Cô Kiến Trung hoài nghi quan sát bộ quần áo dị hợm trên người Lộ Tấn. Cả đêm đều ở bệnh viện ư? Dạ vâng. Thế vì sao tắt nguồn điện thoại? Có biết bố rất lo lắng cho con không? Dạ, điện thoại của con hết pin. Xem ra cô Kiến Trung còn định tiếp tục hỏi, Lộ Tấn liền véo Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam bị đau, lập tức phản ứng lại, vội ngắt lời Cố Kiến Trung. Bố à, để con đỡ anh ấy vào nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì lát nữa nói tiếp. Nói xong, cô nhanh chóng dìu Lộ Tấn vào phòng ngủ dành cho khách. Cố Kiến Trung lập tức nâng cao âm lượng định giữ Cố Thắng Nam lại. Bố chưa nói xong mà. Đáp lời Cố Kiến Trung chỉ có tiếng sập cửa sầm một cái. Đóng chặt cửa phòng, Lộ Tấn lập tức như là được bơm đầy máu, sống lại. Anh ta thoáng nhìn mình trong tấm gương lớn cạnh cửa, lập tức nhíu mày chán ghét. Vừa mở tủ quần áo, để lát nữa tắm xong sẽ thay, vừa hỏi Cố Thắng Nam đã mệt mỏi nằm vật xuống giường kia. Bố của em có sở thích lạ đấy, nuôi khỉ làm thú cưng cơ à? Cố Thắng Nam nằm sấp trên giường, kéo khối tới kê xuống dưới má. Vượng Tài được bố em nhặt được lúc thăm dò địa chất ở Nam Mỹ mấy năm trước. Vượng Tài thông minh lắm, nó theo bố em đến rất nhiều quốc gia rồi đấy. Vừa gối đầu được nửa giây, Cố Thắng Nam cứng đờ, hình như trên gối có mùi lạ. Cô ngửi ngửi, lập tức hoảng sợ ném chiếc gối thật xa. Vượng Tài tè vào gối của em rồi. Lộ Tấn cởi chiếc áo sơ mi chật trội khó chịu trên người ra, nói với vẻ giễu cợt. Nó thông minh lắm à, có tè vào gối rồi viết một câu, Vượng Tài đã đến đây chơi không? Cố Thắng Nam ấm ức ngồi dậy, đúng lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân. Cố Thắng Nam vội che mắt. Sao anh lại như vậy? Lộ Tấn không quan tâm, anh phải đi tắm đã. Không cởi sao tắm được đây? Cô Thắng Nam ngượng ngùng không dám nhìn, cô không dám trả lời anh ta. Anh ta bước từ từ tới trước mặt cô mỉm cười. Có phải là chưa từng nhìn đâu, làm gì phải che mắt như vậy? Cô Thắng Nam xua đuổi, thôi thôi, anh đi tắm đi. Lộ Tấn lại không vội đi vào phòng tắm mà tiếp tục bám trụ không đi. Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là vào tắm cùng anh, hay là tối nay cùng anh chuyển ra ngoài, vào khách sạn cùng tắm với anh. Mặt cô Thắng Nam càng đỏ hơn. Sao cơ? Âm cuối vút cao như là khiêu khích sự thần kinh yếu ớt của cô giáo cố kia. Chương 46. Trong phòng khách, cô Kiên Trung nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, tự nhủ rằng đưa thằng kia vào phòng mà sao lâu vậy. Vivian tưởng ông bác đang nói chuyện với mình, vừa gạt bàn tay Vượng Tài đang vuốt mặt mình vừa nói: Bác ạ, Lộ Tấn là gã đàn ông tốt, thực ra bác có thể yên tâm giao Cố Thắng Nam cho anh ta. Cố Kiến Trung nhếch miệng: Bác không nghĩ vậy đâu. Dứt lời ra lệnh cho Vượng Tài: Vượng Tài à, đi gọi chị gái con ra đây. Thấy Cố Kiến Trung đưa tay chỉ phòng ngủ, Vượng Tài lập tức trả lời khẹt khẹt, nhảy từ trên người Vivian xuống, chạy thẳng tới phòng ngủ. Rốt cuộc thoát khỏi sự chà đạp của Vượng Tài, Vivian thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quay đầu nhìn Vượng Tài đang vui sướng chạy tới phòng ngủ, Vivian không nhịn được lo lắng cho sự an nguy của cô bạn thân. Lúc này đây trong phòng ngủ, bàn tay che mắt của Cố Thắng Nam vừa bị người nào đó nhẹ nhàng kéo ra. Người đàn ông trước mặt cô quả thật là mẫu người mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi quần áo thì lại có da có thịt. Anh ta chậm rãi cúi xuống gần cô. Em chưa trả lời anh, rốt cuộc bây giờ vào tắm cùng anh hay đợi đến tối chúng ta chuyển ra ngoài rồi? Cố Thắng Nam ngước mắt nhìn anh ta, góc độ nhìn từ dưới lên như vậy hình như rất giống một thời khắc nào đó tối qua. Cố Thắng Nam nói: Em muốn... Đột nhiên đang nói, có tiếng gõ cửa ngắt ngang lời Cố Thắng Nam. Hai người cùng ngẩn ra. Ánh mắt Lộ Tấn chợt trở nên căng thẳng. Không phải là... Hình như để trả lời phán đoán của anh ta, một giây sau, tiếng kêu của Vượng Tài vang lên ngoài cửa cứ khẹt khẹt khẹt. Đầu Cố Thắng Nam càng đau hơn. Tiếng móng vuốt cào cửa vang lên, Cố Thắng Nam đành đứng dậy đi mở. Nhưng mà vừa đi được hai bước bị Lộ Tấn giữ lại. Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn như thăm dò. Không ngờ rằng đúng lúc này, anh ta đột nhiên lại bế thấp cô lên. Anh khóa trái cửa rồi, con khỉ đó đừng hòng vào đây được. Tiếng cào cửa cứ càng lúc càng rõ, Cố Thắng Nam lo lắng. Nhưng nhớ đâu nó cào thủng cửa thì sao? Anh đây muốn xem nó có bản lĩnh cào thủng cửa trong thời gian chúng ta tắm chung hay không. Vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, khi nước và những nụ hôn dịu dàng của anh ta tới tấp mơn trớn làn da Cố Thắng Nam, cô không còn tâm tư nào suy diễn đến mối an nguy ngoài cửa nữa. Cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh ta, để mặc anh ta cởi chiếc cúc áo ướt sũng của mình, cảm nhận run rẩy trào tới khi tay anh ta vuốt ve cô. Trong lòng nghĩ rằng thảo nào từ chiêu đệ lại đắm chìm trong niềm vui xác thịt như vậy. Cảm giác này quả thật vô cùng dễ nghiện, đúng là rất thích, rất thích. Khi ngón tay thon dài của anh ta luồn tới lưng quần cô, sắp vuốt ve sâu hơn, thì dầm một tiếng, tiếng đập cửa mạnh vào tường vang lên. Hai người đang nhắm mắt hưởng thụ đồng thời chết sững, từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm đột nhiên bị người khác mở ra, mà không, nó chính xác đột nhiên bị một con khỉ đẩy ra. Mà lúc này con khỉ đó đang đứng hiên ngang ngoài cửa phòng, nhìn hai người họ qua làn hơi nước mờ mịt. Lộ Tấn ngẩn ra 3 giây, nhìn đánh mắt con khỉ đó chạy từ trên mặt anh ta xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó dưới bụng mình. Lộ Tấn chửi bậy một tiếng theo phản xạ, rồi vội kéo khăn tắm bên giá quấn quanh người. Phượng Tài vẫn đứng yên, đột nhiên vui sướng kêu lên khẹt khẹt, dường như đang nói không cần che đâu, ta đã nhìn thấy rồi. Cố Thắng Nam thông cảm nhìn Lộ Tấn, lại cúi đầu nhìn mình, không nhịn được thở phào. May mà quần áo cô vẫn mặc nguyên trên người. Lộ Tấn làm mặt giận đi ra khỏi phòng tắm. Lúc đi qua chỗ con khỉ tinh quái kia, anh không quên hung ác trợn mắt nhìn nó. Nhưng nó vẫn kêu khẹt khẹt hết sức vui sướng, thậm chí còn thò tay định giật chiếc khăn tắm trên người anh ta xuống. Lộ Tấn lập tức không còn tâm tư làm việc gì khác ngoài tự bảo vệ mình, vội vã vừa giữ chặt khăn tắm vừa bỏ chạy. Cố Thắng Nam đi theo ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Lộ Tấn đang lạnh mặt đóng cửa sổ, quay lại nhìn cô giống như nhìn miếng ăn đã đến miệng còn rơi mất, cực kỳ tiếc nuối. Lộ Tấn cắn răng nói, chắc chắn con khỉ này đã ra ban công, nhảy sang bên này rồi chui vào qua cửa sổ. Tên thủ phạm Vượng Tài lại hoàn toàn không cảm nhận sự oán giận của Lộ tiên sinh, vẫn dang rộng hai tay làm mặt cười, muốn Cố Thắng Nam bế nó. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn tiểu quái vật phá hoại và quấy rối người khác này, mềm lòng để nó nhảy lên ôm cổ mình. Cứ thế, con khỉ Vượng Tài chiếm lấy vòng tay của Cố Thắng Nam. Sau đó Diễu Võ Dương Oai nhìn về phía Lộ Tấn. Vòng tay đó lẽ ra thuộc về mình. Lộ Tấn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi lần nữa. Tối nay anh nhất định phải chuyển ra ngoài. Lộ Tấn nói từng chữ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhìn Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện có vị phụ thân đại nhân của Cố Thắng Nam giám sát, muốn chuyển ra ngoài thành công quá là khó. Bố à, lát nữa con phải đưa Lộ Tấn về bệnh viện. Bố đưa nó đi, con ở nhà đi. Bố, lát nữa con phải đến Tử Kinh làm việc mà. Thế con mau đi làm, Lộ Tấn ở đây đánh cờ với bố. Bố, sofa nhà mình bị Vượng Tài cào rách, lát nữa con đi mua vỏ về bọc lại. Mua về, nó cào rách đấy, chẳng thà để mặc nó, không mua nữa. Bất kể Cố Thắng Nam tìm lý do gì để ra ngoài, đều bị Cố Kiến Trung bác bỏ. Trong lúc cô đang bó tay hết cách thì Lộ Tấn từ trong phòng đi ra. Thấy anh ta bước đi vững vàng, không còn giả bệnh như trước, Cố Thắng Nam vội vẫy tay ra hiệu cho anh ta quay lại. Nhưng anh ta chỉ thoáng nhìn cô trấn an rồi đi tới trước mặt Cố Kiến Trung. Bác à. Thấy bộ dáng này của anh, Cố Kiến Trung lập tức tỏ vẻ bố biết ngay mà. Mà mày hớn hở nhìn con gái. Bố đã nói rồi, nó chỉ giả vờ ốm thôi. Cố Thắng Nam cũng không rõ tại sao Lộ Tấn lại không tiếp tục giả ốm nữa. Cô cúi đầu không biết nói sao. Vivian nhìn hai bố con nhà này với vẻ bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Chỉ có Vượng Tài hết sức phối hợp, nhảy lên vỗ tay cổ vũ cho Cố Kiến Trung. Lộ Tấn lặng lẽ trợn mắt nhìn Vượng Tài, và không ngờ rằng Vượng Tài lại giơ ngón giữa lên với anh ta. Rốt cuộc Lộ Tấn ý thức được mình không phải đối thủ của con khỉ này. Anh ta lặng lẽ thu lại ánh mắt, tiếp tục đánh hạ tòa thành mang tên Cố Kiến Trung. Thắng Nam và cháu định tạm thời nhường căn hộ này cho bác và Vivian. Cháu với cô ấy đến khách sạn ở. Một khi quanh co lòng vòng không hiệu quả, chẳng thà dứt khoát một chút. Vivian vẫn yên lặng quan sát, lặng lẽ gật đầu biểu thị tán đồng cách làm này của Lộ Tấn. Cố Kiến Trung nhướng mày nhìn phía Cố Thắng Nam, dường như đang nói rằng vừa rồi con tìm bao nhiêu lý do như vậy chính là để chuyển ra ngoài với thằng nhóc này đúng không? Cố Thắng Nam cúi đầu làm đà điểu luôn. Cố Kiến Trung cau mày, đột nhiên quay sang nhìn Vivian, nói rất thành khẩn. Tiểu Vi này. Vivian lập tức khóc lóc thảm thiết. Bác ơi, bác gọi cháu là Vivian, Cao Toàn An, hoặc là Tiểu Cao cũng được. Nhưng mà đừng gọi cháu là Tiểu Vi có được không? Cố Kiến Trung vỗ trán. Thì xem trí nhớ của bác, con chó nhà Từ Chiêu Đệ gọi là Tiểu Vi đúng không? À, Tiểu Cao, mang Vượng Tài vào bếp xem có gì ăn giúp bác được không? Vivian hết sức kiêng kỵ Vượng Tài, nhưng xem ra ông bác này đang cần đuổi khéo mình đi để nói chuyện riêng với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn. Vivian đành cắn răng vẫy tay với Vượng Tài ra hiệu cho nó đi cùng. Hiển nhiên trong tất cả mọi người ở đây, trừ Cố Kiến Trung, người Vượng Tài thích nhất chính là Vivian. Vivian vừa vẫy tay, Vượng Tài vội vã tất bật chạy theo. Lát sau phòng khách chỉ còn Cố Kiến Trung, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn. Cố Kiến Trung nghiêm mặt, giữ đúng hình tượng người cha nghiêm khắc. Thắng Nam, không phải bố không cho phép con có bạn trai, mà là chàng trai này dường như có điều kiện quá tốt, không thể yên phận chung thủy với con cả đời đâu. Bố sợ rằng con lãng phí thời gian ở chỗ cậu ấy, cuối cùng bị cậu ấy vứt bỏ. Nhất là bây giờ con đến tuổi phải lấy chồng rồi. Lấy chồng ư? Hiển nhiên lời này không chỉ cho Cố Thắng Nam nghe, mà quan trọng hơn là nói cho Lộ Tấn nghe. Nhìn thì biết, Cố Kiến Trung vừa nói xong đã nhanh chóng liếc mắt nhìn Lộ Tấn. Nhưng không ngờ gã này lại không hề có vẻ bị nói trúng tim đen như ông nghĩ. Sau khi nghe xong, Cố Thắng Nam phản ứng rất mạnh, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Ý của bố là Lộ Tấn sẽ không thể chung thủy với mình sao? Ngay cả Vivian đang ở trong bếp cũng cảm nhận không khí lạnh lẽo truyền đến từ phòng khách bên ngoài. Hắn lục tủ lạnh, lấy ra nải chuối tiêu, nhét thẳng vào tay Vượng Tài. Mày ngoan ngoãn ngồi ở đây mà ăn, tao đi ra xem thế nào. Có chuối tiêu rồi, Vượng Tài đâu còn tâm trí để ý đến hắn nữa. Thấy con khỉ này quá chú tâm vào việc bóc vỏ chuối, Vivian quyết định lắc mình ra ngoài cửa phòng bếp, thò đầu nhìn về phía phòng khách. Chỉ thấy rằng lúc này đây, Cố Thắng Nam đã bị Cố Kiên Trung hạ knock out, đang cúi đầu không nói một lời. Còn Lộ Tấn thì đứng rất hiên ngang. Bác ạ, Cháu không biết vì sao tất cả mọi người cảm thấy Cố Thắng Nam không phải một phụ nữ hấp dẫn. Mọi người đều sống cùng cô ấy hai mấy năm mà không nhìn thấy nhiều ưu điểm của cô ấy, bằng một người mới chỉ biết cô ấy có nửa năm như cháu. Lần này người sửng sốt là Cố Kiến Trung, còn Cố Thắng Nam thì sống lại. Vivian đang say sưa nghe trộm, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hiển nhiên tất cả nhân loại ở đây đều đang bận việc của mình. Có người đang bận việc tiếp tục nghe lén, có người đang bận âm thầm cảm động nhìn về phía người nào đó, có người đang bận nghiêm túc quan sát đánh giá người nào đó, có người đang bận nhìn lại người nào đó bằng ánh mắt không thẹn với lương tâm. Chỉ có Vượng Tài vừa nghe tiếng chuông cuống cả lên như là gà trọi say đòn, mặt mày hớn hở vứt quả chuối tiêu, thoáng cái bật dậy chạy đến bàn ăn. Sau khi nhảy lên mặt bàn, nhảy thẳng lên vai Vivian. Và Vivian chịu xuống, trọng lượng của Vượng Tài suýt làm gãy cổ hắn. May mà Vượng Tài nhanh chóng buông hắn ra, bữa thế nhảy ra phòng khách. Chỉ trong lát sau cầm điện thoại di động dâng lên đưa cho Cố Kiến Trung như là hiến dâng thứ gì đó rất quý giá. Thấy Cố Kiến Trung không ý định nghe máy, Vượng Tài giữ lại điện thoại trong tay mình. Vượng Tài không hổ là tuyển thủ toàn năng, giúp chủ nhân mở cửa, lấy điện thoại, thậm chí trong tình huống chủ nhân không muốn nghe máy, nó còn thử nghe điện thoại thay cho chủ nhân. Đáng tiếc là bàn tay nó không được linh hoạt cho lắm, bấm lung tung một hồi vẫn không bấm được vào nút nhận cuộc gọi. Cố Thắng Nam mới thu hồi được thần trí sau khi nghe những gì Lộ Tấn nói ban nãy. Thấy thứ Vượng Tài cầm đến là điện thoại của mình, cô vội đưa tay cầm lấy. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình, Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam sửng sốt vội nghe máy. Cũng không biết đối phương nói gì, Lộ Tấn chỉ thấy vẻ mặt người phụ nữ từ từ trở nên căng thẳng. Cố Thắng Nam nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi. Lộ Tấn chưa kịp thăm dò xem có chuyện gì, cô sốt ruột nhìn về phía anh, vẻ mặt ngỡ ngàng. Lê Mạn mất tích rồi đấy. Cái gì cơ? Cố Thắng Nam có vẻ không được rõ tình hình, có thể thuật lại những gì Trình Tử Khiêm nói trong điện thoại. Giám đốc Trình nói anh ấy thả Lê Mạn trên đường, sau đấy Lê Mạn mất tích. Cố Thắng Nam không ngờ cuối cùng mình cũng rời khỏi nhà thành công nhờ ơn của Lê Mạn. Đã gần tối, trời nhá nhem, Trình Tử Khiêm lái xe đến dưới lầu đón cô, và đương nhiên Lộ Tấn cũng đi cùng. Trình Tử Khiêm vừa lái xe vừa áy náy giải thích với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn. Cô ấy dẫn mấy gã du côn đến khách sạn Tử Kinh, tôi dẫn cô ấy ra khỏi Tử Kinh rồi bỏ lại giữa đường. Kết quả cô ấy chưa trả tiền cho đám du côn đó, bọn chúng không tìm được cô ấy, cho nên cứ ngồi lì trong Tử Kinh không đi. Tôi nhận ra làm thế không ổn, cho nên lái xe quay lại tìm cô ấy, tuy nhiên cô ấy biến mất. Cố Thắng Nam ngồi trên ghế sau, không lần ra manh mối nào, đột nhiên nảy ra một ý. Cô ấy không có bạn trong nước, không có họ hàng, cô ấy không về Tử Kinh, không về căn hộ của Lộ Tấn, thế thì cô ấy đi đâu được đây? Hay là chúng ta báo công an? Nhưng một giây sau đó, Lộ Tấn lạnh lùng bóc chết ý tưởng của cô. Cô ấy mới biến mất có 6 tiếng, mất tích 24 tiếng trở lên thì công an mới can thiệp. Vậy làm thế nào đây? Đúng lúc này đèn đỏ, Trình Tử Khiêm dừng xe, quay lại nhìn Cố Thắng Nam như trấn an. Tôi đã dặn mọi người tìm kiếm cẩn thận xung quanh Tử Kinh, chắc chắn nhanh có tin tức thôi. Vì lúc này hai tay Cố Thắng Nam đặt trên lưng ghế lái, nên khoảng cách giữa Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam thoáng cái rút ngắn xuống chưa đầy 5 cm. Cố Thắng Nam còn đang đợi Trình Tử Khiêm nói tiếp, đột nhiên lại bị kéo giật lại, cả người dựa vào ghế sau. Cố Thắng Nam nhìn bàn tay Lộ Tấn nắm cánh tay mình, lại nhìn gương mặt khó đoán của anh ta, còn tưởng anh ta kéo cô lại là vì có chuyện cần nói với cô. Sao vậy? Lộ Tấn nói dối ung dung. Anh vừa nhìn thấy bên đường có người giống Lê Mạn, cho nên định gọi em quay lại nhìn, nhưng anh phát hiện người đó không phải cô ấy. Cố Thắng Nam gật đầu, rồi lại ngả người tới, định dựa vào lưng ghế lái. Lần này chưa bám vào tay ghế thì đã bị Lộ Tấn kéo về. Có chuyện gì nữa vậy? Lần này Lộ Tấn dứt khoát nắm chặt tay cô không buông, rồi chậm rãi giải thích. Đừng nói chuyện nữa, em phải chú ý quan sát bên đường như anh, nói không chừng có thể nhìn thấy Lê Mạn. Nhưng mà đã 3 tiếng trôi qua, những nơi Lộ Tấn cảm thấy Lê Mạn có thể đến đều đã tìm kiếm kỹ càng, vẫn không thấy tung tích cô ta. Lần này ngay cả Lộ Tấn, cả lời phất phơ cũng không thể không cảm thấy căng thẳng. Ngồi trên xe những mấy tiếng, cậu thêm tâm tình càng lúc càng lo lắng. Cố Thắng Nam bắt đầu cảm thấy tức ngực. Lập tức rất nhiều ý nghĩ đáng sợ tràn vào đầu óc cô. Không lẽ cô ấy xảy ra chuyện rồi sao? Nghe vậy Trình Tử Khiêm đang sầm mặt lái xe vẫn yên lặng, như bàn tay nắm vô lăng siết mạnh để trắng bệch. Lúc này đây, điện thoại Trình Tử Khiêm có đổ chuông, nhưng hình như anh ta không nghe thấy, vẫn cau mày nhìn về phía trước. Cố Thắng Nam đành nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Trình à, anh có điện thoại. Trình Tử Khiêm không có thời gian dừng lại nghe điện, một tay giữ vô lăng, tay kia đeo tai nghe Bluetooth. Alo? Ở đâu vậy? Được rồi, tôi tới ngay. Cố Thắng Nam chăm chú giỏng tai lắng nghe, vừa thấy Trình Tử Khiêm gác máy, liền vội vã hỏi, tìm được rồi ư? Trình Tử Khiêm gật đầu vẫn yên lặng, đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe, rồi tăng tốc chạy ngược lại. Mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng Lộ Tấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi Trình Tử Khiêm, tìm được cô ấy ở đâu vậy? Trình Tử Khiêm thở dài. Vừa thấy anh ta thở dài, Cố Thắng Nam không nhịn được suy nghĩ miên man. Chẳng nhẽ trong mấy tiếng mất tích, Lê Mạn gặp phải chuyện gì ư? Trình Tử Khiêm lại nói, cô ấy vẫn ở Tử Kinh cả buổi chiều nay. Cái gì? Cố Thắng Nam không thể tin vào tai mình nữa. Sau khi tôi bỏ cô ấy giữa đường, cô ấy nhanh chóng quay lại Tử Kinh. Vì tôi đưa cô ấy vào danh sách đen, nên cô ấy đã đổi đôi giày cao gót đắt tiền của mình, lấy lại phòng của một nữ khách chuẩn bị trả phòng. Cố Thắng Nam hỏi, nếu cô ấy vẫn trốn trong phòng, tại sao đột nhiên lại bị người khác phát hiện? Vừa hết giờ làm của nhà bếp, cô ấy đã đến nhà hàng để chờ chặn em, cho nên bị nhân viên phát hiện ra. Lúc này đây, Cố Thắng Nam chỉ còn cách thầm bội phục Lê Mạn. Lộ Tấn lại có vẻ đã ngờ tới chuyện này từ sớm. Anh ta thầm nghĩ sự lo lắng của mình đúng là uổng phí, vì vậy đành nói một câu vuốt đuôi. Con bé đó dù lạc vào đảo hoang cũng không chết được đâu, huống hồ chỉ bị thả xuống giữa đường. Ba người lái xe tới Tử Kinh. Là vị khách được các nhân viên nhà hàng xếp hạng có chỉ số chiến đấu mạnh nhất trong lịch sử, Lê Mạn đang ngồi trong phòng ăn không bóng người. Mấy nhân viên phục vụ chỉ dám đứng từ xa trông qua cô ta mà không dám tới gần. Và gần như trong nháy mắt, Lộ Tấn bước vào phòng ăn. Lê Mạn phát hiện ra lập tức ngẩng đầu lên. Lộ Tấn. Lê Mạn đứng bật dậy, hoàn toàn coi như không nhìn thấy Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam bên cạnh. Cô ta chạy tới chỗ anh, miệng mếu máo dường như chỉ một giây sau bật khóc. Cố Thắng Nam đứng bên cạnh nhìn, trong lòng lập tức căng thẳng. Là đàn ông, ai thấy vẻ tủi thân yếu ớt này cũng sẽ mềm lòng thôi. Mà trước khi Lê Mạn bật khóc, cô ta dang rộng tay lao tới ôm Lộ Tấn. Một giây sau, rốt cuộc Lê Mạn ôm chầm lấy Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn Lộ Tấn vừa lùi đến bên cạnh mình, cô bừng tỉnh ngộ. Trong nháy mắt vừa rồi, Lộ Tấn nhanh tay kéo Trình Tử Khiêm vào vòng tay Lê Mạn, còn mình lùi lại phía sau. Động tác của Lộ Tấn quá nhanh, nhanh đến mức vừa rồi Cố Thắng Nam mở to mắt đứng bên cạnh mà không phát hiện ra anh ta né được thế tiến công của cô gái. Nói gì đến Lê Mạn đang thầm vui mừng vì bất ngờ ôm được Lộ Tấn đây. Lê Mạn hoàn toàn không phát hiện ra mình ôm nhầm người. Sau khi lao vào lòng đối phương, lập tức nghiêng đầu gục vào vai, bắt đầu than vãn kể lể rằng, em đã tìm anh bao nhiêu lâu. Đúng là chỉ khổ cho Trình Tử Khiêm. Trong một giây, thân anh ta cứng đờ hoàn toàn. Người đẹp ở trong lòng đẩy ra không được, giữ lại chẳng xong.